Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, trăm năm về sau. Cổ họa lại lưu chữ: Giáng triều tán đi, Triệu thị vương tộc phủ đệ chưa từng có an tĩnh. Cái kia có thể dung nạp ngàn người đại sảnh, không người nói chuyện, nhìn lấy ngồi ở kia yên tĩnh uống trà Sở Lăng Tiêu. Sở Hữu Nhân cảm giác thân thể một trận chết lặng, tựa như là điêu khắc thành tố như một loại, biểu hiện trên mặt một mực dừng lại tại nào đó cái thời gian điểm bên trên, khiến người ta xem ra thất hồn lạc phách. Cái này, đây là tại nằm mơ sao? Cũng là Triệu Vĩnh Xương đều cảm giác cực kỳ không chân thực, dường như còn không tỉnh ngủ giống như. Hắn nhìn lấy chính mình hai tay, thật lâu nói không ra lời. Ta đã là cửu khí cảnh chí cường sao? Vì sao là đơn giản như thế đâu? Không, phải nói, vì sao tiên sinh tiện tay thì để cho mình thăng liền hai cảnh, đạt tới cả đời này đều chỉ có thể đi hy vọng xa vời cảnh giới đâu? Cái này tiền tiền hậu hậu, gần ngàn người Triệu thị vương tộc đại sảnh, yên tĩnh như chết, tiện tay để lão tộc trưởng thăng hai cảnh. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng thẳng lắc đầu. Không, không phải để lão tộc trưởng thăng hai cảnh, cái này phải nói là ban cho lão tộc trưởng hai cảnh. Quá không thể tưởng tượng nổi, trên đời này làm sao lại tồn tại loại này sự tình? Võ đạo cảnh giới, còn lại là võ đạo đại tông sư loại tầng thứ này, mỗi thăng một cảnh, cái kia cũng khó như lên trời. Dứt bỏ thiên phú, duy có cơ duyên, đốn ngộ mới có thể có trợ tăng lên, làm sao có thể có giống loại tình huống này? Thần bảng chí tôn đều không thể nào làm được a. Tất cả Triệu thị tộc nhân đã nghĩ không ra diễn tả bằng ngôn từ lúc này cảm thụ. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng một lần lại một lần cảnh cáo chính mình. Đây không phải mộng, đây không phải mộng, không phải vậy, bọn họ đều muốn hoảng sợ ngất đi. Tốt, hiện tại cái này thành Kim Lăng, bốn đại đế đô trong vương tộc, không ai lại là đối thủ của ngươi. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, dường như tiện tay ban cho người khác hai cảnh, đối với hắn mà nói, là như vậy đương nhiên, giống như hạt mè điểm việc nhỏ. Đa tạ tiên sinh, tiên sinh ngài quả thực là trích tiên hạ phàm a. Triệu Vĩnh Xương phục sát đất, hắn hơn 100 năm không hề động một chút nào khàm, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay thì vượt qua, thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Hắn cung kính vạn phần nói, tiên sinh, ngài không hổ là làm cho Trần Đạo Cực loại kia tông sư bát khí cảnh cao thủ đều muốn quỳ xuống dập đầu tồn tại, thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Oanh, trong chốc lát, nghe vậy, toàn bộ trong đại sảnh tất cả Triệu thị tộc nhân, tất cả đều phía sau lưng cảm thấy mát lạnh, hoảng sợ trái tim đều đột nhiên co lại. Nghe được cái tên này, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Vừa mới không nghe lầm chứ? Để tông sư Trần Đạo Cực đều muốn quỳ xuống dập đầu, đây chẳng phải là đoạn thời gian trước thịnh truyền toàn bộ Hoa Hạ vương tộc cấm kỵ Sở Lăng Tiêu? Hắn lại chính là Sở Lăng Tiêu? Có lẽ là ý thức được mình nói cái gì không nên nói, Triệu Vĩnh Xương thấp giọng khiển trách, tất cả mọi người nghe cho kỹ, liên quan tới tiên sinh thân phận, ai dám để lộ ra đi, đem trục xuất Triệu thị vương tộc. Nói xong, Triệu Vĩnh Xương giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn, còn có tiên sinh ngài, chấm ngoặc kép, có vấn đề thì hỏi, không muốn ấp úng. Cầm lấy chén trà, Sở Lăng Tiêu dường như biết Triệu Vĩnh Xương suy nghĩ trong lòng, ngữ khí lạnh nhạt, ta liền biết không thể gạt được tiên sinh. Triệu Vĩnh Xương mặt mo đỏ ửng, còn mời tiên sinh sau đó, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, người rời đi đại sảnh, qua không có một phút đồng hồ. Tại tất cả Triệu thị tộc nhân ánh mắt nghi hoặc dưới, Triệu Vĩnh Xương cầm trong tay một cái tranh cuộn, hồi đến đại sảnh, thận trọng đưa tại Sở Lăng Tiêu bên cạnh trên bàn. Sở Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, ánh mắt nhất thời có chút biến hóa. Quyển trục này chứa ở một cái pha lê trong hộp, tuy nhiên cái kia một bức tranh trục xem ra niên đại xa xưa, nhưng vẫn như cũ sinh động như mới. Bộ này cổ họa là ta Triệu thị vương tộc theo ngàn năm trước truyền thừa đến bây giờ. Triệu Vĩnh Xương ngữ khí do dự, không biết nên nói không nên nói. Dù sao cảm giác sự kiện này quá mức hoang đường, trong lòng có lời nói, liền giảng, nâng chung trà lên. Sở Lăng Tiêu ngữ khí lạnh nhạt, đúng. Triệu Vĩnh Xương gật gật đầu, ngữ khí càng phát ra cung kính. Năm đó tiên sinh rời đi về sau, lại quên hỏi thăm tiên sinh một việc, chính là này tấm cổ họa, bên trong vẽ người, bên trong một cái cùng bây giờ tiên sinh xuyên qua, rất là tương tự. Bộ này cổ họa, ban đầu truyền đến hắn thời điểm, Triệu Vĩnh Xương cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là khi làm một lần trùng hợp, chưa lại nghĩ lại, dù sao trên đời này mặc lấy tương tự người, thực sự quá nhiều. Nhưng từ khi Sở Lăng Tiêu xuất hiện lần nữa, Triệu Vĩnh Xương nhất thời liền nghĩ tới sự kiện này, mà hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. 100 năm đi qua, tiên sinh vẫn như cũ còn sống, vẫn như cũ trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ lại tiên sinh cùng cái này ngàn năm trước họa bên trong người có cái gì ngọn nguồn sao? Tiên sinh, không dối gạt ngài, trong bức họa kia người, cái kia gầy yếu bé trai, chính là ta Triệu thị vương tộc tổ tiên. Sự nghi ngờ này, Triệu Vĩnh Xương nín ở trong lòng trọn vẹn 100 năm nhiều năm, một mực trăm mối vẫn không có cách giải. Sẽ cùng Sở Lăng Tiêu trùng phùng, hắn tự nhiên muốn biết đáp án. Tiên sinh, ngài có thể nhận biết trong bức họa kia mặc áo bào trắng người? Tranh cuộn từ từ mở ra, không biết phủ bụi bao lâu cổ họa, lần nữa hiện ra tại tất cả Triệu thị tộc trong mắt người. Bọn họ đều không tự kìm hãm được áp sát tới, nhìn qua treo trên tường họa, Triệu Ngưng Ngữ trong lòng có chút buồn bực. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bức họa này, nhưng vì cái gì họa bên trong cái này mặc áo bào trắng người chỉ vẽ lên một khía cạnh, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được là người trẻ tuổi, ngàn năm trước, một người trẻ tuổi, vì sao làm cho phong hoàng mà ngồi tổ tiên cố ý vẽ lên bức họa này đâu? Mà lại, cái này, phía trên rải rác đề tự, có một cái giống như cùng với những cái khác nét chữ khác biệt, cũng không phải là cùng một người gây nên. Kỳ quái, quá kỳ quái, là ai dám ở phong hoàng tổ tiên họa bên trong đề lên một chữ? Triệu Ngưng Ngữ không hiểu. Đồng dạng cái này trong đại sảnh tất cả Triệu thị tộc nhân cũng không hiểu, chẳng lẽ lại cái này ngàn năm trước nghi hoặc, vị này vương tộc cấm kỵ có thể đưa ra đáp án sao? Cầm bút mực giấy nghiên tới. Sở Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Triệu Vĩnh Xương tuy nhiên lòng sinh nghi hoặc, nhưng vẫn là sai người đem Triệu thị vương tộc chân tàng thư pháp lấy ra. Lập tức, Sở Lăng Tiêu cầm lấy bút lông, nhẹ nhàng tại bộ này cổ họa lên, viết cái kế tiếp chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới mệnh. Một chữ viết xong, cái kia đạo bạch y trường bào đã rời đi, chỉ để lại cổ họa bên cạnh. Ánh mắt đờ đẫn Triệu Vĩnh Xương nhìn lấy cái kia một chi mệnh chữ, toàn thân cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Ngàn năm trước cổ họa, cái này mệnh chữ lại cùng tiên sinh viết giống như đúc. Triệu Vĩnh Xương trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc, lại là không phản bác được. Cái này cổ họa chính là vị kia phong hoàng tổ tiên vẽ, cái kia một hàng chữ đồng dạng cũng thế, mà cái kia nhất mệnh chữ có thể là họa bên trong cái kia bạch y trường bào thanh niên lưu lại. Nhưng hôm nay, ngàn năm trước nét chữ như thế nào, Tiên sinh, không sẽ sống 1000 năm đi. T. Triệu Vĩnh Sương hít một hơi lãnh khí, bị hù mất hồn mất vía. Trong đại sảnh, tất cả triệu thị tộc nhân, rất gần hóa đá, ngàn năm, đứng tại Côn Lôn Tuyết Sơn Đỉnh, nhìn xuống toàn bộ Kim Lăng cổ đô. Tại Sở Lăng Tiêu trong mắt lại như là giọt nước trong biển cả. Như vậy không có ý nghĩa. Hắn thở dài một tiếng. Ta năm tháng, đâu chỉ là ngàn năm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.